Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, duy nhất cơ hội. Phong thiên cảnh cửu trọng thiên, Dương Trần nghe nói lời này, cảm giác hô hấp trì trệ, hắn thực lực hôm nay, mới bất quá phong thiên cảnh tam trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Đối chiến phong thiên cảnh ngũ trọng thiên cường giả, còn có thể thủ thắng, có thể cùng cửu trọng thiên cường giả giao chiến, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Bên cạnh hắn, ngược lại là có tam đại cường giả, còn tất cả đều là thánh hoàng cấp bậc, có thể bên trong một cái là tàn hồn, một cái khác là tàn binh, cái cuối cùng thì bị vây ở Vẫn Hoàng Đài. Căn bản chưa có xếp hạng công dụng. Ba vị tiền bối, việc này nên như thế nào ứng đối? Dương Trần lo lắng hỏi. Không biết, Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nghe vậy. Tất cả đều buông tay. Một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Nói ra, cũng không phải chúng ta bị nhốt. Bị vây Vẫn Hoàng Đài Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng loại thời điểm này, hắn cũng không có lòng cùng Tiêu Dao Đan Hoàng, Lôi Long cãi nhau, vội vàng nói, Dương Trần, cơ hội chỉ có một lần. Cơ hội, Dương Trần nghe vậy, có chút không rõ ràng cho lắm, hắn chính là muốn truy vấn. Ngay lúc này, nơi xa hư không bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó liền có một cỗ phong thiên cảnh cửu trọng thiên khí tức cuồng bạo. Giống như là biển gầm, phô thiên cái địa cuốn tới, thần dương, nương theo lấy tu vi phun trào, còn có một cỗ tê tâm liệt phế tiếng kêu, vang vọng toàn bộ hư không. Dương Trần chỉ cảm thấy nơi xa hư không lóe lên, liền có một bóng người nổi lên, người này chính là Thôi Sóc, chỉ bất quá, cùng lúc trước khác nhau rất lớn chính là, thời khắc này Thôi Sóc. Chẳng những tu vi bạo tăng đến phong thiên cảnh cửu trọng thiên, hắn đầy đầu tóc dài, cũng là theo gió loạn vũ, hai mắt càng là đỏ bừng một mảnh, đặc biệt là nhìn về phía Dương Trần thời điểm, hận không thể đem người sau chém thành muôn mảnh bộ dáng. Dương Trần thấy thế, ra vẻ kinh ngạc hỏi, Thôi Sóc huynh, ngươi làm sao, là ai đem ngươi tức thành dạng này? Ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi xả cơn giận này. Thôi Sóc nghe vậy, toàn thân đều là run rẩy một chút. Trên mặt biểu lộ, biến không gì sánh được dữ tợn. Cắn răng từng chữ nói ra. Thần Dương, Dương Trần ra vẻ nghe không hiểu dáng vẻ. Nói ra, Thôi Sóc huynh, ngươi ngược lại là nói a. Đến tột cùng là ai đem ngươi tức thành dạng chó hình người? Thôi Sóc hai tay nắm chặt, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, hô hấp khí tức, không gì sánh được nóng hổi, gầm nhẹ nói, thần Dương, ngươi muốn chết, mặc dù không gì sánh được phẫn nộ, có thể Thôi Sóc lại là không có trước tiên động thủ, mà là cố nén bên dưới gầm thét, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Dao Đan Hoàng, Lôi Long cùng Hỏa Nha đạo nhân, lập tức. Hắn âm lãnh cười một tiếng, nói ra, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể có cơ hội chém giết ba vị cường giả tuyệt thế. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Hỏa Nha đạo nhân, đều là bụng dạ cực sâu người. Đương nhiên sẽ không để ý loại lời này, nhưng Lôi Long tính tình, lại là châm lửa liền. Lúc này mắng to, ta mẹ ngươi chứ. Ngươi là cái thá gì, cũng dám ở lão tử trước mặt hô to gọi nhỏ. Đối với Lôi Long mắng chửi người, Dương Trần ba người tất cả cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Nhưng Thôi Sóc không thể nghi ngờ bị trước tiên mắng mộng. Ở người phía sau trong ấn tượng, Lôi Long cấp bậc cường giả, đều hẳn là siêu phàm thoát tục. Làm sao có thể là loại này tính tình? Thôi Sóc thậm chí cho rằng, trước mắt Lôi Long, hẳn không phải là cường giả tuyệt thế, nhưng hắn lại là cũng không biết. Lôi Long đỉnh phong thực lực, là nơi này mạnh nhất, ngắn ngủi kinh ngạc, Thôi Sóc chính là phản ứng lại. Lập tức hắn sắc mặt có chút trầm xuống, lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới, nơi này lại còn có một cái giả cường giả. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy, lập tức cười lên ha ha, vỗ tay bảo hay nói rất hay, nói qua đúng, bị nhốt hỏa nha đạo nhân, cũng là nhịn không được cười ha ha, nói ra, Sắc Long, ngươi nghe được không, ngươi là giả cường giả. Lôi Long nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, nhưng hắn biết, chính mình bây giờ thực lực bị hao tổn, đừng nói phát huy ra chiến lực, có thể miễn cưỡng tự vệ, liền đã không tệ, lúc này hét lớn, Thần Dương, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên xuất thủ giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Dương Trần nghe vậy, lập tức cảm giác đau đầu vô cùng. Hắn ngược lại là muốn giáo huấn Thôi Sóc, nhưng bây giờ xông đi lên, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Bất quá, lời này lại là chỉ có thể giấu ở trong lòng, bởi vì một khi nói ra, Thôi Sóc liền sẽ thấy rõ lá bài tẩy của hắn, tiến tới không chút kiêng kỵ nào công kích. Hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài, đợi cho Hỏa Nha đạo nhân nói tới cơ hội xuất hiện, mới có thể xuất thủ. Lúc này Dương Trần tự tin cười một tiếng, nói ra, Lôi Long tiền bối, ngài là muốn sống, hay là muốn chết? Lôi Long cực kỳ phối hợp nói ra, đương nhiên muốn sống, ta muốn rút gân của hắn, lột da hắn. Thôi Sóc nghe vậy, hai mắt ở trong hiện ra một vòng vẻ cảnh giác. Hắn sở dĩ không có trước tiên động thủ, chính là muốn quan sát một chút, có tồn tại hay không bẫy dập. Bây giờ Dương Trần cùng ba vị cường giả, tất cả đều là đã tính trước dáng vẻ, để hắn rất là nhìn không thấu, nơi này nhất định là có gì đó quái lạ. Thôi Sóc hai mắt nhắm lại, hơi một do dự, vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi, kéo ra một khoảng cách. Dương Trần thấy mình sách lược có hiệu quả, lúc này thuận thế sắc mặt có chút biến hóa một chút. Sau đó cố ý lộ ra sơ hở nói ra, Thôi Sóc huynh, chớ vội đi a, ân oán giữa chúng ta còn không có giải quyết đâu. Thôi Sóc nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi mánh khóe này, cũng liền có thể lừa gạt một chút ba tuổi tiểu hài. Muốn dẫn ta mắc lừa, nằm mơ. Vừa dứt lời, hắn lần nữa lui lại một khoảng cách. Cùng Dương Trần ở giữa khoảng cách đã có trăm vạn trường. Dương Trần còn muốn tiếp tục quần nhau xuống dưới. Ngay lúc này, Hỏa Nha đạo nhân lại là bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Nói, Thần Dương, cơ hội chỉ có một lần. Lời này mang theo vô tận tu vi chi lực, đem chung quanh tất cả hư không đều là đều bao phủ, liền ngay cả Vẫn Hoàng Đài đều là kịch liệt run rẩy lên. Thôi Sóc thấy thế, sắc mặt hơi đổi, đã ý thức được, chính mình mắc lừa bị lừa gạt. Lúc này hắn không chút do dự, thân hình đột nhiên lướt đi, thẳng đến Dương Trần quét sạch mà đi. Nhưng mà, cho dù là hắn phản ứng đầy đủ mau lẹ, có thể trăm vạn trượng khoảng cách, lại là thật to vượt ra khỏi phạm vi công kích của hắn. Cơ hồ là tại đồng thời, chung quanh hư không bỗng nhiên biến yên tĩnh như chết. Cái này quỷ dị biến hóa, để Thôi Sóc trong lòng lộp bộp một tiếng, có một loại dự cảm không tốt, lập tức xông lên đầu. Chẳng những là hắn, Dương Trần cũng là nhướng mày, nhìn về phía chung quanh hư không. Hỏa Nha đạo nhân cùng Lôi Long càng là tức miệng mắng to, Hỏa Nha lão điểu, đây chính là cơ hội của ngươi, ngươi đây là muốn kéo lên chúng ta làm đệm lưng. Vừa dứt lời, chung quanh yên tĩnh hư không bỗng nhiên có một tia hào quang sáng tỏ, từ từ lập lòe mà lên. Quang mang kia cất bước cũng không mãnh liệt, lại là đem Vẫn Hoàng Đài bốn phương tám hướng đều là bao phủ ở bên trong. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, chung quanh hư không chính là tại quang mang kia chiếu rọi phía dưới, giống như ban ngày đồng dạng. Lúc này, Dương Trần cũng lại ý thức được cái gì, sắc mặt có chút biến hóa một chút, trong nháy mắt kế tiếp, cái kia quang mang mãnh liệt bên trong, còn có một cỗ không gian ba động, tùy theo phun trào ra, không gian phong tỏa, đúng vậy, không gian chung quanh đều đã bị phong tỏa đứng lên, hiện tại ai cũng đừng nghĩ tiến vào, ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Hỏa Nha đạo nhân làm xong đây hết thảy, khí tức lập tức tiêu giảm rất nhiều. Đối với Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nói ra, ta cái này vì không gian này phong tỏa, thế nhưng là hao phí mấy năm thời gian, các ngươi liền thỏa mãn đi. Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nghe vậy, tức miệng mắng to, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi có cái này kinh lịch, vì sao không thiết kế một cái cỡ nhỏ không gian phong tỏa? Trực tiếp đem Thôi Sóc phong tỏa tốt bao nhiêu? Hỏa Nha đạo nhân cắn răng nói, ta nếu là thật có thể làm được điểm này, đã sớm từ Vẫn Hoàng Đài đi ra, chỗ nào còn cần đến các ngươi cứu? Dương Trần gặp ba vị cường giả, đến loại thời điểm này, còn tiếp tục cãi lộn, một mặt buồn bực nói ra, ta nói mấy vị, hay là nghĩ một chút biện pháp, giải quyết như thế nào Thôi Sóc đi. Thôi Sóc thấy thế, sửng sốt một chút, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bây giờ loại này rõ ràng, ngược lại là đối với hắn 10 phần có lợi. Dù sao cứ như vậy, hắn liền không cần phải lo lắng Dương Trần bọn người đào thoát. Lập tức, chính là cười to đi ra, nói ra, ha ha, lần này, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Dương Trần nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, vừa muốn triệu tập Ngự Ma Huyền Viêm Hỏa Diễm, cùng Thôi Sóc phân cao thấp. Nhưng mà, ngay lúc này, Hỏa Nha đạo nhân lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nói, vậy phải xem nhìn, ngươi có hay không bản sự kia. Vừa dứt lời, Dương Trần chính là cảm giác được, thể nội có một cỗ lực lượng, không bị khống chế phun trào ra. Vô tận lửa nóng khí tức, như thủy triều, tràn ngập toàn thân hắn. Qua trong giây lát, trên người hắn khí tức, chính là bắt đầu điên cuồng tiêu thăng đứng lên. Tam trọng thiên đỉnh phong, tứ trọng thiên đỉnh phong, thất trọng thiên đỉnh phong. Vẻn vẹn qua mấy hơi thở, Dương Trần khí tức trên thân, vậy mà liền lên cao đến phong thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Nhưng mà, dù vậy, khí tức của hắn, như cũ tại kéo lên, oanh, nương theo lấy một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh. Dương Trần khí tức trên thân, đi tới phong thiên cảnh bát trọng thiên, phương viên 800.000 trượng hư không, đều là bởi vậy, kịch liệt run rẩy lên, hình thành vô số vết nứt không gian, càng có vô tận hơi thở nóng bỏng, cuồn cuộn phun trào mà đi, cho người cảm giác tựa như là Dương Trần hóa thành nghị luận đang thiêu đốt mặt trời một dạng. Thôi Sóc thấy thế, kinh hãi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, từ tam trọng thiên đỉnh phong, tiêu thăng đến bát trọng thiên, sao lại có thể như thế đây? Đừng nói là Thôi Sóc, liền xem như Dương Trần chính mình, cũng là khiếp sợ không tên. Lập tức hắn cảm thụ lật một cái, lập tức minh bạch cái này tu vi đến từ chỗ nào. Hỏa Nha đạo nhân lông vũ, đúng vậy, giờ khắc này ở Dương Trần trong đan điền, Hỏa Nha đạo nhân lông vũ như đồng nguyên suối đồng dạng, không ngừng phóng thích nóng rực khí tức, mà những khí tức này đến giúp, đúng là hắn tại đan các khảo hạch bên trong ngoài ý muốn thu hoạch. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, những này lửa nóng khí tức, bây giờ vậy mà diễn biến thành tu vi của hắn nguồn suối. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần chính là bỗng nhiên ý thức được, cái này tu vi mặc dù cường hãn, chỉ sợ không cách nào kéo dài. Việc cấp bách là muốn mau chóng giải quyết hết Thôi Sóc. Lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, phun lửa hai con ngươi, nhìn thẳng Thôi Sóc. Thôi Sóc thấy thế, chỉ cảm thấy hai mắt của chính mình truyền đến một cỗ lửa nóng thiêu đốt, cảm giác đau, không khỏi âm thầm hoảng sợ nói: thật cường đại lực áp bách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?